Xin chào mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Hư Thần Giới. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục với bộ truyện này nhé. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Diễn biến sâu trong linh hồn này, tiêu hao sức mạnh của bản thân Dược Trần. Dược Trần chỉ cảm thấy vô tận thống khổ như lũ quét từ trong linh hồn, trùng kích toàn thân, cả người khó có thể ức chế. Sự đau khổ này có chỗ tương tự lúc tắm dược, nhưng gấp trăm lần, chúng đều bạo phát từ linh hồn, lại kích thích thân thể. Cuối cùng, thống khổ lại trở về với linh hồn, đau càng thêm đau, không ngừng tuần hoàn. Một bên, Mộ Cốt vẻ mặt kinh hỉ, muốn đứng dậy, muốn động thủ với Dược Trần. Nhưng mà, đang lúc này, một tia sáng trắng bỗng hiện ra, mang theo 7 đốm lửa màu trắng. Cốt linh lãnh hỏa tại thời khắc mấu chốt nhất, tự phát hộ chủ, sâu xa thăm thẳm, còn có một sự nhớ nhung nhàn nhạt bảo vệ Dược Trần. Mộ Cốt nâng ngực, mới vừa rồi bị cốt linh lãnh hỏa làm trọng thương, sức mạnh toàn thân đã rơi xuống tới đấu linh đỉnh phong. Tùy tiện một tên đấu vương tới đây, hắn cũng không phải là đối thủ. Đối mặt cốt linh lãnh hỏa tự phát hộ chủ, căn bản không dám động thủ. Hắn chỉ có thể đứng yên hận đến nghiến răng. Hắn cũng biết, nếu như chờ Dược Trần khôi phục, chỉ sợ hắn không chết cũng phải bị lột một lớp da. Lúc này, liền quả đoán bỏ đi tham niệm, phi thân lui lại. Ngay khi Mộ Cốt biến mất, Dược Trần mở ra hai mắt, tất cả đau đớn biến mất. Lực lượng linh hồn suy nhược khủng khiếp, nhưng đây không phải chuyện xấu. Sức mạnh tuy rằng yếu đi, lại càng thêm ổn định. Lực lượng linh hồn suy yếu cũng không phải là biến mất, mà là biến thành thiên phú. Có thể nói, trước đó Dược Trần muốn từ đấu tông đỉnh phong lên cấp đấu tôn là một con đường khó có thể vượt qua. Dù sao thiên phú tu luyện của hắn vốn đã không hề mạnh mẽ, muốn thành tựu đấu tôn chắc phải đến chết mới có thể thành công. Linh hồn mạnh mẽ cũng là thông qua tám dược cùng đan dược mạnh mẽ tăng lên. Nhưng lúc này, linh hồn chuyển hóa thành cảnh giới, Dược Trần chân chính tìm tòi đến ngưỡng cửa của cảnh giới đấu tôn, ngộ tính sinh ra từ sâu trong linh hồn. Phần quyết này, xác thực mạnh mẽ, chỉ là diễn biến trong linh hồn, liền có thể tạo nên kỳ tích như vậy, khiến cho linh hồn chuyển hóa thành thực chất cảnh giới. Chỉ là, Dược Trần cười khổ, phần quyết này, dường như không thích hợp với hắn, mà là thích hợp cho đấu giả vừa đặt chân tu luyện. Mở đầu, chỉ có thể coi là hoàng giai đấu kỹ, muốn lên cấp, chỉ có tìm được dị hỏa. Rồi dùng phần quyết nuốt chửng. Nếu hắn chuyển qua chuyên tu phần quyết, chẳng khác gì là phải làm mất hết toàn bộ công lực đã có, tất cả bắt đầu lại từ con số 0. Dược Trần nhăn mày, hắn có tự tin trong vòng 1 năm tất nhiên bước vào cảnh giới đấu tôn. Còn nếu bắt đầu từ con số 0, đừng nói thành tựu đấu tôn, sợ rằng sẽ trực tiếp từ đấu tông rơi xuống đấu vương, thậm chí có thể là đấu linh. Đây cũng có chỗ tốt, thiên phú được dựng lại, tương lai sẽ càng mạnh mẽ hơn. Khi đạt được cảnh giới cũ, sẽ có thực lực gấp đôi hiện tại. Chỉ là, mấy năm này, Tinh vẫn các gây thủ Hàn đông đảo, tuy rằng có minh hữu, nhưng đều là xây dựng do sức ảnh hưởng từ thân phận luyện dược sư đệ nhất đại lục của hắn. Nếu hắn bắt đầu lại từ đầu, hắn có thể ngăn cản những kẻ đang kiêng kỵ thực lực của hắn mà không dám đến báo thù sao? Không tu phần quyết, hắn không cam tâm. Nhưng nếu tu hành phần quyết, chẳng khác gì tìm chết, trừ phi triệt để bỏ lại Tinh vẫn các, mai danh ẩn tích. Dược Trần đột nhiên lắc đầu. Nam tử Hán đại trượng phu, nên có đảm đương, không phải chỉ là một môn công pháp cường đại thôi sao. Hơn nữa, dưới sự mạnh mẽ vô cùng của phần quyết, ẩn giấu đi cực độ nguy hiểm, cần nuốt chửng dị hỏa mới có thể tăng lên cấp bậc công pháp. Dị hỏa là thứ dễ dàng nuốt sao? Cuối cùng, Dược Trần thu hồi tâm tư, trong lòng quyết định, các phần quyết sang một bên, kiên trì con đường của chính mình. Vừa có quyết định này, linh hồn chờ dị động. Mấy đạo thanh khí từ trong thất khiếu tràn đầy ra, giữa không trung huyện biến thành hình. Chỉ chốc lát sau, liền biến thành một quyển sách rơi vào tay Dược Trần. Dược Trần cả kinh, thủ đoạn thành hình cuốn sách này, tương tự việc luyện dược, là một quá trình cực độ huyền ảo, có thể nói là một phương pháp luyện khí chí cao, bằng khí mà luyện, tự thành kết cấu trật tự, phảng phất một tiểu thế giới, được luyện hóa thành một quyển sách ngay trước mặt hắn. Đây tuyệt đối là thủ đoạn nghịch thiên mà đấu đế mới có thể làm được. Phần quyết này, tất nhiên, là do một vị cường tuyệt đấu đế để lại. Dược Trần tập trung ý chí, lại có chút động lòng. Muốn vứt bỏ hết thảy, tu hành phần quyết, nhưng mà, ý niệm này chỉ có trong nháy mắt, liền bị bản tâm kiên định diệt đi, trừ phi Tinh vẫn các phát triển đến mức, không cần hắn cũng có thể tồn tại, nếu không, hắn chắc chắn sẽ không tu tập phần quyết. Sau khi phá rồi dựng lại, nói thì đơn giản, Dược Trần lại biết gian khổ trong đó, chỉ cần một chút không cẩn thận, chính là sụp đổ. Lúc này, đại trận từ từ tiêu tan, phần quyết mất đi, đại trận liền mất đi ý thức, từng đạo trận văn như nước chảy mà rút đi. Tinh chế thành năng lượng hư vô, đại trận trấn áp này cũng tuyệt đối là thủ đoạn đấu đế mới có linh tính, mất đi chức trách liền tự nhiên tiêu tán, không lưu lại chút dấu vết. Dược Trần đang cảm khái chỗ tinh tuyệt thần ảo của đại trận, thì có cảm giác chấn động, liền phi thân về sau, nhưng mà lúc này đã hơi chậm. Vách tường bốn phía đã bắt đầu biến ảo thành màn khói màu đen, trong chớp mắt, triệt để sụp xuống. Dược Trần muốn phóng đấu khí giữ vị trí, nhưng mà ngạc nhiên phát hiện, đấu khí vừa xuất, liền tiêu tán với khói đen. Kết quả là, hắn cứ thế bị rơi xuống, rơi được 100 mét, xuyên thấu qua màn khói màu đen, Dược Trần thấy mộ cốt của một đám người, bốn tên đấu tông bày ra trận thế. Vừa thấy hắn, liền đồng loạt ra tay, ầm ầm một đòn, hơn 10 đạo đấu khí ngưng làm một thể. Dược Trần lúc này không cách nào vận dụng đấu khí, chỉ có thể mạnh mẽ dùng thân thể chống đỡ, chỉ cảm thấy trong cơ thể kịch liệt cuồn cuộn. Cũng may, đấu khí tuy không thể ly thể, nhưng vẫn có thể vận chuyển trong người, bảo vệ ngũ tạng nội phủ, tuy rằng bị trọng thương, nhưng không đến nỗi chết. Mộ cốt cười gằn quát lên, bắt hắn lại, người cười đến cuối cùng, mới là người thắng. Dược Trần nhận được bảo tàng thì có sao, cuối cùng, còn không phải đều thuộc về hắn sao. Nhưng mà, ầm ầm một tiếng, chỉ thấy lỗ sâu không gian đột nhiên xuất hiện rung động, trong lực lượng không gian bạo phát, vừa hay hút Dược Trần vào. Ngay sau đó, toàn bộ lỗ sâu co rút lại, biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại mộ cốt ngơ ngác nhìn bình địa. Một bên, bọ cạp ma tam quỷ không người để ý chợt trao đổi ánh mắt, đồng thời kết thành trận thế, bạo phát sức mạnh, thẳng hướng mộ cốt. Lúc này, Dược Trần trốn vào không gian kỳ dị, bốn phía là một màu đen kịt. Thế nhưng, hắc ám lại không che mất tầm mắt, mà như có một loại thị giác khác. Chỉ thấy, bốn phía đều là các loại chân bào kỳ dị hắc ám hệ, có dược liệu, có luyện khí, tản ra sóng lực lượng mạnh mẽ. Dược Trần còn cảm giác được, những vết thương của hắn, sau khi bị những này gợn sóng lướt qua, vậy mà liền chậm rãi khép lại, không phải vết thương ngoài da chuyển biến tốt, mà là chữa trị từ nội bộ. Đang khi cảm thấy kinh dị, bỗng nhiên, trước mặt Dược Trần, một hắc đỉnh lớn chừng quả đấm hiện ra, hình dạng đỉnh kia, chính là ma đỉnh trong lúc giật mình từng thấy. Chỉ là trước đó nhìn thấy nó lớn như núi, trước mắt vẻn vẹn chỉ bằng nắm tay. Có điều, khí thế mà nó tản ra, không khác nhau chút nào. Dược Trần kinh nghi, lẽ nào đây mới là bản thể, chỉ là vì sao lại xuất hiện trước mặt mình. Hắc sắc ma đỉnh đột nhiên xoay tròn, một đạo ý chí trực tiếp khắc sâu vào trong đầu Dược Trần. Hắc ma đỉnh này sinh ra từ xung kích giữa hai đại bản nguyên quang minh cùng hắc ám tranh đấu, thuộc thần vật hắc ám trời sinh, có thể xưng là hắc ma đỉnh. Đối đầu nó còn có một quang minh thần vật có hình dạng tương tự. Trước đó quang minh đỉnh đã bị người khác lấy mất, xuất phát từ một số mệnh huyền diệu nào đó, hắc ma đỉnh cũng đến muốn lúc xuất thế, mà Dược Trần là người nó chọn lựa. Ý đại khái chính là như vậy. Thế nhưng đây dù sao cũng là ý chí thần vật, Dược Trần cũng không biết hắn hiểu như vậy có chính xác hay không. Rồi thần đỉnh rơi xuống, khắc sâu vào thân thể của hắn, giống như phần quyết vậy, hòa vào linh hồn của hắn. Dược Trần ngay cả cơ hội cự tuyệt đều không có, nhất thời có cảm giác choáng váng khi bị thần vật xông vào não. Theo hắc ma đỉnh hòa vào, các loại vật liệu dược liệu bốn phía không gian, toàn bộ hóa thành một dòng lũ lớn, chui qua vào trong thân thể Dược Trần, sau đó rơi vào hắc ma đỉnh. Những thần vật này, bất kỳ một thứ nào, lưu lạc bên ngoài, đều sẽ gây nên tinh phong huyết vũ, tranh cướp chém giết. Nhưng Dược Trần lúc này có chút dở khóc dở cười, hắn có cảm giác đây là hối lộ mà hắc ma đỉnh đưa hắn, để hắn dẫn nó rời khỏi nơi này, hoặc là nói là thù lao càng thích hợp hơn. Mà mặc kệ thế nào, đây chung quy là chuyện tốt. Dược Trần kệ nó tiếp tục phát triển, đến khi bảo vật cuối cùng lan vào hắc ma đỉnh, trước mắt Dược Trần liền tỏa ra ánh sáng chói lọi, một đạo không gian dị lực bắt giữ lấy hắn, đẩy hắn đi ra ngoài. Ngay khi bay ra không gian, liền thấy phía trước có một bóng người quen thuộc cùng một giọng nói quen thuộc. Trần ca, cũng không biết hắc ma đỉnh định vị như thế nào, trực tiếp để Dược Trần cùng Phong Nhàn hội hợp. Đồng thời, Dược Trần cảm giác được, ý chí hắc ma đỉnh vừa rời đi, liền ngủ say. Mà trên hắc ma đỉnh, còn có thêm một tia ấn ký linh hồn thuộc về hắn, nó đã nhận chủ. Rồi Dược Trần rất rõ ràng cảm giác được, hắc ma đỉnh mỗi thời mỗi khắc đều hấp thu lực lượng linh hồn Dược Trần, có vẻ là đang tu phục gì đó. Dược Trần lấy lại tinh thần, nhìn Phong Nhàn hỏi, Phong Nhàn, ngươi không sao chứ? Phong Nhàn cười đáp, không có việc gì, thu được một ít dược liệu, còn cả một bộ đấu kỹ luyện khí, vừa đúng lúc ta định học luyện khí. Dược Trần vui mừng gật đầu, Phong Nhàn có thể tìm được con đường cho chính mình, hắn cũng cảm thấy vui lòng. Lúc này, hắc ma đỉnh trong cơ thể bỗng nhiên chấn động, cảm giác như cảnh báo. Một bên, bọ cạp ma tam quỷ đột nhiên vọt ra, tam quỷ hợp nhất, bùng nổ ra sức mạnh tương đương với nhất tinh đấu tôn. Cũng may, có hắc ma đỉnh cảnh báo, bọn họ tập kích đã mất đi ý nghĩa, đơn thuần sức mạnh đối với Dược Trần căn bản là không có tác dụng. Hắn lùi lại, phá khai dư uy nguồn sức mạnh này, rồi bước lên trước. Phong Nhàn cũng ăn ý phối hợp, liên thủ công kích. Phong nhành cuốn lấy một tên, Dược Trần cũng tập trung vào một người. Hai tay mở rộng, đấu kỹ phối hợp với cốt linh lãnh hỏa, hóa thành hàng trăm hàng ngàn vệt trưởng ấn lẫm liệt. Bọn cạp ma tam quỷ lúc này mới biết, Dược Trần đã không phải nhân vật mà bọn họ có thể trêu tới. Còn một người không bị công kích, lấy thực lực đấu tông, không phải là không muốn ra tay, mà là không bắt được thời cơ xuất thủ. Một luồng sát uy lạnh lẽo đè ép hắn, như thể hắn chỉ cần xuống tay kẻ chết sẽ lập tức là hắn. Bọn cạp ma tam quỷ tuy rằng một thể, nhưng không có đạt đến mức độ nguyện ý vì đối phương chặn đao, lúc này có thể nhắc nhở nhau chạy trốn đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hơn nữa bọn cạp ma tam quỷ tuy rằng hợp kích mạnh, thế nhưng bàn về bản lĩnh chạy trốn cũng là nhất tuyệt lừng lẫy Trung Châu. Lúc này ba người đều lấy ra một mảnh vật cổ quái, một đạo khí thế liên hợp, một luồng lực lượng không ra liền quay chung quanh ba người. Dược Trần cười lạnh, xuất ra một trường, phía sau một quỷ liền bị trường ấn mang theo cốt linh lãnh hỏa đánh trúng. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, tam quỷ vẫn cứ biến mất. Chỉ là, vì làm như vậy, ba mảnh vật kia cũng đều nát tan ra, hiển nhiên là vì mạnh mẽ truyền tống mà bỏ ra giá lớn. Phong Nhàn bực tức nói, bọn cạp ma tam quỷ này thật là khó chơi, nếu có thể một lần tiêu diệt tại đây, cũng coi như là tạo phúc Trung Châu. Dược Trần lắc lắc đầu, mỗi người có số mệnh riêng, hắn không cưỡng ép gì cả, chỉ có bất ngờ là trạng thái vừa nãy của bọn cạp ma tam quỷ rõ ràng đã thoát ly khống chế của mụ cốt, không biết mụ cốt có phải đã gặp nạn hay không. Lúc này Hắc Ma Đình lần thứ hai chấn động, có cảm giác dục hắn mau rời khỏi không gian động phủ này. Dược Trần nghĩ tới bảo vật mà Hắc Ma Đình thu lấy, cũng cảm thấy nên là thời điểm rời đi, người cần biết đủ, thăm dò thêm cũng chưa chắc sẽ có thu hoạch khác. Vừa nghĩ đến đây, Hắc Ma Đình phát sinh ba động, mở ra không gian thông đạo. Phong Nhàn giật nảy cả mình, lẳng lặng nhìn đường hầm không gian này. Một bên khác, khí tức Trung Châu quen thuộc ập tới, quang ảnh không gian dần dần trở nên yên lặng, muốn lần thứ hai mở ra, có lẽ phải chờ đợi ngàn năm. Hơn phân nửa đấu tông của Trung Châu đều tiến nhập không gian thần bí này, thế nhưng chỉ có 6 phần 10 người còn sống trở về, mà cảnh giới khác là những đấu hoàng, có thể còn sống, chỉ có 3 phần 10. Tất nhiên, phía sau tổn thất lớn là thu hoạch càng thêm lớn, còn cụ thể có thu hoạch gì thì chính là bí mật bất truyền, không có ai đi khoe khoang. Chỉ yên lặng tiêu hóa chỗ tốt, chờ đợi một tiếng hót lên làm kinh người. Phong Nhàn cùng Dược Trần thu hoạch cực phong phú, rất nhiều đấu tông thu hoạch được dược liệu đều lấy ra trao đổi đan dược với Phong Nhàn, thậm chí có nhiều người trao đổi một lời hứa hẹn với Dược Trần mà không phải lập tức lấy đan dược cần thiết. Dược Trần đáp lại từng người, chỉ là so với những thứ này, nhưng thần vật trong Hắc Ma Đỉnh mới thật sự là thu hoạch. Những tài liệu này bao quát các loại dị tài hiếm quý sau khi đổi được, đủ cho hắn luyện đan mấy chục năm mà không lo thiếu. Còn có tài liệu luyện khí có thể nói vô lượng, toàn bộ giao cho Phong Nhàn, chỗ này cũng có thể giúp Phong Nhàn trở thành luyện khí đại sư. Luyện khí không như luyện dược, cho dù là thiên phú phổ thông, chỉ cần đấu khí mạnh mẽ cũng có thể có thành tựu, then chốt chính là một chữ luyện. Vô số lần thử nghiệm tích lũy kinh nghiệm, thiên phú luyện khí của Phong Nhàn vốn là tốt rồi, tiên thiên đã có hỏa thuộc tính, đồng thời tu hành thiên hỏa tam huyền biến đã đạt đến cảnh giới nhất định. Lúc này có các loại vật liệu cung cấp, trưởng thành, chỉ là vấn đề thời gian. Trong đó, tác phẩm đắc ý nhất là luyện chế cho Dược Trần một chiếc ấm hồn dưỡng thần nhẫn. Mặt ngoài nhìn qua thì không có gì ghê gớm, có vẻ chỉ là một cái nhẫn phổ thông. Trên thực tế thì không như vậy, nó có thể ấm dưỡng linh hồn, mang theo bên người thời gian dài, có thể tăng lên một tia năng lực linh hồn. Chớ xem thường một tia này, đối với Dược Trần, linh hồn đạt đến cực cảnh, một tia này tăng lên liền mang ý nghĩa tỷ lệ luyện đan thành công chí ít tăng thêm 3 phần 10 nắm chắc. Dược Trần cũng rất quý trọng chiếc nhẫn này, thời khắc đều mang theo bên người. Dược Trần ở lại tổng bộ Thiên Tinh Sơn Mạch một năm, mỗi ngày đều như điên như cuồng luyện đan dược, cố gắng tăng thêm gốc gác cho Thiên Tinh Các. Gần như cách mỗi 2 ngày, Thiên Tinh Sơn Mạch sẽ bạo phát một lần đan lôi thiên kiếp. Một năm sau, Dược Trần mang theo Hắc Ma Đỉnh lại bắt đầu lữ trình dạo chơi trên đại lục. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Phim Gì Hay. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nội dung, hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh và xem những tập mới nhất trong thời gian sớm nhất nhé các bạn. Theo thời gian, trên Trung Châu Đại Lục, truyền thuyết liên quan tới đệ nhất luyện dược sư ngày càng nhiều cường giả đều thừa nhận địa vị của Dược Trần. Đương nhiên, điều này cũng kết ra rất nhiều cừu hận, không ngừng có cường giả tìm tới Dược Trần gây chuyện. Có một lần, Dược Trần đang luyện dược tại một trấn nhỏ hẻo lánh, 3 tên đấu tông đỉnh phong, 10 tên cửu tinh đấu hoàng dắt tay nhau giết tới. Dược Trần lúc đó vẫn chưa lên cấp đấu tôn, chỉ có thể chạy trốn chết, bởi lúc đó chạy trốn nhanh nên không bị thương tổn gì, hơn các loại nữa chuyện rất bận. Dược Trần không nghĩ tới chuyện phải lập tức báo thù, dự định trước tiên ghi vào sổ đã, về sau rảnh rỗi lại đi tìm những người kia. Nhưng mà, tin tức bị tập kích này không biết làm sao bị truyền ra ngoài. Kết quả, hai tên đấu tôn, hơn 10 tên đấu tông, đấu vương thì nhiều vô số kể. Dưới tình huống không có Dược Trần tham dự, tự động kết thành liên minh thảo phạt, bỏ ra thời gian 3 tháng, đi tìm và đánh giết toàn bộ gia tộc sư môn của ba tên đấu tông dám gây chuyện với Dược Trần kia, triệt để nhổ tận gốc chúng khỏi Trung Châu Đại Lục. Từ đó, không còn ai dám gây sự với Dược Trần. Năm này qua năm khác, thời gian qua đi, 20 năm trôi qua như cơn gió, Tinh Vẫn Các càng ngày càng mạnh mẽ, cùng Vạn Kiếm Các, Phong Lôi Các, Hoàng Tuyển Các, bắt đầu tịnh xưng Trung Châu Tứ Đại Các. Dược Trần cùng Phong Nhàn đều đã lên cấp đấu tôn, Dược Trần được người xưng là Dược Tôn Giả vô địch, mà Phong Nhàn được người xưng là Phong Tôn Giả. Lúc này, hai người tại Trung Châu Đại Lục, có thể nói là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, đặc biệt là Dược Trần, nhiều lần trước mặt mọi người luyện thành bát phẩm đan dược, đồng thời không chút keo kiệt, đem ra bán đấu giá. Nếu là người khác bán đấu giá, đừng nói bát phẩm đan dược, dù là thất phẩm đan, đều là chân quý chữ lại. Mỗi khi lấy ra, tất nhiên là phải trao đổi lợi ích to lớn. Dược Trần sau khi luyện thành liền mang ra bán đấu giá, quả thực là phá sản. Nhưng phá sản cũng có chỗ tốt của phá sản, nó là được danh vọng. Khi người ta nói đến luyện dược sư, thì hai tiếng Dược Trần có lúc còn đè ép được cả đan tháp. Đây chính là sự đáng sợ của danh tiếng. Lúc này, ngoại trừ các tộc thượng cổ cùng vài siêu cấp thế lực, thì tất cả đều mơ hồ bị Dược Trần cùng Thiên Tinh Các đè ép. Dược Trần vẫn cứ đi khắp thiên hạ, từ khi rời Thánh Đan Thành đến nay đã có 30 năm. Lúc này dĩ nhiên đã qua tuổi 50, trong đó đã trải qua rất nhiều ân oán tình cừu, còn suýt nữa thành hôn với tiểu công chúa Yêu Thánh Cốc. Đáng tiếc, sau một hồi kinh thiên đại chiến, nhiều tên đấu thánh ra tay, Hồ Thánh vốn đã tuổi thọ không nhiều, mấy lần dựa vào đan dược cố chống đỡ, lại vì tránh họa diệt tộc, Hồ Thánh liều mình xả thân, đưa Hồ tộc Yêu Thánh Cốc vào trong những thế giới hư vô khác tránh nạn. Từ đây, Dược Trần liền mất liên lạc với tiểu công chúa, rất nhiều tình duyên cứ như vậy sống chết mặc bay. Còn có Huyền Y, Si Ngốc Triền Miên, quan hệ hai người có lúc tốt, có lúc bất ổn, có lúc tranh đấu, có lúc gắn bó, từng dắt tay nhau, cũng từng có loại cảm giác cao duyên, nhưng hai người đều không bước qua ranh giới cuối cùng, trước sau không thể đến với nhau. Toàn bộ Trung Châu, Dược Trần đã đi một lượt, cho dù là mấy cực ác hiểm địa, cũng đều lưu lại dấu chân của hắn. Rốt cục, Dược Trần bắt đầu đến ngoài Trung Châu, không hề sử dụng lỗ sâu không gian, cũng không sử dụng truyền tống trận, mà là một người một ngựa, vượt núi băng đèo. Sức mạnh của Tinh Vẫn Các lúc này đã có phần không theo kịp bộ pháp Dược Trần, chỉ có thể đi theo phía sau hắn, miễn cưỡng cung cấp chống đỡ. Ngoài Trung Châu là một mảnh man hoang chi địa, văn minh tại nơi này là một loại hy vọng xa vời. Dọc theo đường đi, chỉ có thể thấy tinh phong huyết vụ giết chóc. Hắc Giác Vực là khu vực vô pháp vô thiên nhất trong đó, vô số ác đồ cường nhân thành lập thế lực tại nơi này, tranh quyền xưng bá. Năm thứ 3 sau khi rời khỏi Trung Châu, Dược Trần đi tới biên giới Hắc Giác Vực. Đây là một chỗ trang viên đang hừng hực lửa, ngoài trang viên, một đội ngựa đang tàn phá, dựng lên từng dãy cọc đầu người. Gọi là cọc đầu người, chính là cắm thủ cấp người mới chết lên một cái cào gỗ cao chừng 2 mét, là thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng tại Hắc Giác Vực, loại hiện tượng này chỉ là một thủ đoạn bình thường để bày ra uy thế. Dược Trần ra tay, cả đội ngựa trong nháy mắt biến thành tro bụi. Nhưng mà, ngay lúc Dược Trần định rời đi, bên trong trang viên, chợt truyền ra tiếng khóc nỉ non. 3 năm sau, bên cạnh Dược Trần có thêm một hài tử, khoảng 3 tuổi, một đôi mắt đầy sự linh tuệ, bắt đầu học nói, miệng đọc từng chương về luyện dược. Những kinh pháp này không phải là dược tộc truyền thừa, mà là Dược Trần tự mình tổng kết, luận gốc gác, không thâm hậu bằng truyền thừa nguyên thủy dược tộc. Có điều, nó càng thích hợp cho đơn độc thụ đồ, ví như chi tiết nhỏ, không hề bạc nhược hơn tộc dược bao nhiêu. Đứa nhỏ này chính là hài tử mà Dược Trần cứu ra từ trong trang viên, 3 năm qua đi. Dược Trần phát hiện đứa nhỏ này có song trọng thể chất hòa mộc hoàn mỹ, đồng thời thông tuệ hơn người. Nghe người ta nói, trang viên kia là Hàn Gia Trang, cả trang viên chỉ có một đứa con mới sinh, tên là Hàn Phong. Dược Trần nhất thời có cảm giác duyên phận, liền coi đứa nhỏ này là đệ tử, bắt đầu bồi dưỡng. Từ lúc 2 tuổi, liền tiến hành trúc cơ cấp thấp cho hắn, điều phối linh dịch thích hợp với đứa nhỏ. Đến 3 tuổi, hỏa mộc thuộc tính bên trong Hàn Phong đã đặc biệt đột xuất, trong cơ thể bắt đầu sinh ra đấu khí nhẹ nhẹ. Nhưng không lập tức tiến hành mở rộng tu luyện, mà là dùng tia đấu khí này ôn dưỡng toàn thân, tăng cường tiềm lực thiên phú. Đây là thứ Dược Trần am hiểu nhất. Đứa nhỏ này, thiên phú lẽ ra cũng không tệ, lại được Dược Trần điều dưỡng, đã đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Hàn Phong kéo Dược Trần hỏi, sư phụ, đoạn tiếp theo là gì đây? Một đôi mắt sáng lung linh, để lộ ra khát vọng tri thức. Dược Trần ôm tiểu Hàn Phong vào trong lòng, cười ha ha nói, tham thì thâm, nghĩ thêm đoạn trước đi, đạo lý trong đó, ngươi thật sự hiểu được hết rồi sao? Sư phụ, nhưng ta cảm thấy, ta đều biết rồi, không tin, ta nói cho người nghe. Hàn Phong rất có nề nếp, nói các loại đạo lý bên trong năm đoạn dược lý cho Dược Trần nghe. Dược Trần sững sờ, trong lòng chỉ có thể nghĩ đến hai từ, kỳ tài, sung sướng cười ha ha nói, không hổ là đệ tử Dược Trần ta, tốt, tốt vô cùng. Sư phụ sẽ dạy ngươi đoạn tiếp theo, xem ngươi còn có thể hoàn toàn hiểu rõ đạo lý trong đó không. Nghe cho kỹ, đoạn này rất khó. Một sư một đồ, một lớn một nhỏ, một giáo một học, giữa hai người. Cuộc sống ung dung vui vẻ, rất có cảm giác tiêu dao thiên hạ. Dược Trần cứ như vậy mang theo Hàn Phong, tiếp tục trên con đường dạo chơi thiên hạ. Đi qua ven hải cực xa xôi, có qua lại với hải tộc, cũng đi qua núi lửa cực nhiệt, chịu đủ loại khổ. 10 năm trôi qua, Dược Trần dần mất đi nhuệ khí ngày xưa. Chuyên tâm quan sát Hàn Phong trưởng thành, nhìn Hàn Phong dần tinh tiến, bất kể là đấu khí hay là thuật chế dược, Dược Trần đều rất vui lòng. Hàn Phong chính là một con người hoàn mỹ, dù cho là bên trong dược tộc, phải tiêu tốn vô lượng tài nguyên bồi dưỡng mới có thể có được tiến bộ như Hàn Phong. Có đồ đệ như vậy, đúng là an ủi tuổi già. Nhìn Hàn Phong từng ngày trưởng thành, Dược Trần rất có ý nghĩ muốn bỏ xuống ân oán tình cừu, chuyên tâm thụ đồ. Chỉ là người không muốn nhưng sự không buông, từ bỏ như thế nào phải chuyện dễ dàng, không phải muốn thả bỏ là có thể bỏ, cũng là bởi vì nhân quả sâu nặng nên có sự xảy ra. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Phim Gì Hay, nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nội dung. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh và xem những tập mới nhất trong thời gian sớm nhất nhé các bạn. Ngày hôm đó, Dược Trần ra ngoài, đi tới nơi liên lạc mà Tinh vẫn cắt thiết chí, là nơi gần nhất cách ngàn dặm để đưa đan dược. Bình thường, Hàn Phong đều sẽ đi với hắn. Nhưng lần này, Hàn Phong bởi vì với cấp luyện chế tứ phẩm đan dược nên ở lại. Màn đêm buông xuống, ầm một tiếng, Hàn Phong thất bại. Dù sao đây là tứ phẩm đan dược, đối với hắn còn có thật nhiều chi tiết nhỏ, dù trong lòng hiểu rõ ràng vẫn không thể làm được chu đáo trong quá trình luyện chế. Hàn Phong thở ra một hơi dài, có chút hờn dỗi. Bỗng nhiên một âm thanh phập phù từ gian ngoài truyền vào. Hàn Phong trong lòng cả kinh quát, ai, là ai? Đồng thời từ một bên nắm lên một thanh trường kiếm, nhưng không lao ra ngoài mà đứng trong một góc, cẩn thận đề phòng. Một tiếng cười vang lên, ha ha, tiểu sư điệt, không phải sợ, ta chỉ là đến chỉ điểm ngươi. Kỳ thực, ngươi đã làm được rất tốt, có vài chỗ, ngươi chỉ cần đổi một góc độ luyện, cơ hội thành công chí ít tăng thêm gấp đôi. Nói đến đây, âm thanh phát ra đạo quyết, quả thật nhắm thẳng vào vấn đề mà Hàn Phong vừa gặp phải. Hàn Phong lúc này đã được 3 phần chân truyền của Dược Trần, tự có bản lĩnh phân biệt ra được, đây là thật. Trong lòng nhanh chóng diễn biến quá trình luyện dược, cơ hội thành công xác thực lớn hơn rất nhiều. Hàn Phong sáng mắt lên, đột nhiên mở miệng hỏi, chờ đã, ngươi vừa gọi ta gì? Thanh âm đáp lại, ha ha, còn tưởng ngươi sẽ không hỏi, ta là sư bá của ngươi. Hàn Phong rất là cảnh giác, khó tin nói, nhưng sư phụ ta nói, sư phụ của ngươi, chỉ có ngươi là đệ tử. Người kia lại đáp, ha ha, là bởi vì ta cùng sư phụ của ngươi có một ít quan hệ, đều là chuyện 20 mấy năm về trước. Thôi, chuyện cũ đã rồi, bây giờ nhớ lại, khi đó chỉ là trẻ tuổi nóng tính, vì một bản phần quyết mà huyên náo đến mức tình sư đệ không còn. Giờ nghĩ lại, thực sự là hối hận. Hàn Phong tò mò nói, phần quyết là cái gì? Hắn quả thật có nhớ, sư phụ thật có một cuốn sách, tên là Phần Quyết. Mỗi lần sư phụ lật xem quyển sách kia, mặt trên đều sẽ hiện ra thiên nhân giao chiến, có vẻ hàm chứa rất nhiều bí mật. Có một lần, hắn cầm quyển Phần Quyết kia, muốn thử xem, kết quả còn chưa kịp mở ra, liền bị sư phụ phát hiện, nghiêm khắc giáo huấn cho hắn một trầu. Từ nhỏ đến lớn, đừng nói đánh, ngay cả mắng đều không có. Vậy mà, lần đó là lần đầu tiên, còn là tàn nhẫn mà giáo huấn. Tuy rằng chịu giáo huấn, nhưng thông tuệ như Hàn Phong lại biết, quyển Phần Quyết kia tuyệt đối phi thường cao minh. Sư phụ là vì tốt cho hắn, mà không cho hắn biết nội dung trong đó. Thế nhưng, càng như vậy, hắn lại càng muốn biết, Phần Quyết, đến tột cùng là gì. Hơn nữa, trong xương cốt Hàn Phong, đã có sự khao khát cực mạnh. Mỗi lần sư phụ nói không được, hắn liền một mực làm cho bằng được. Lâu dần, Hàn Phong có một ít phán đoán về sư phụ, đã không còn là tin phục, chỉ là xuất phát từ kính nể, mới miễn cưỡng thu hồi lòng mơ ước đối với Phần Quyết. Đồ của sư phụ, sớm muộn đều sẽ giao cho hắn. Thế nhưng, lúc này, nghe người tự xưng sư bá nói với hắn về Phần Quyết, ngọn lửa hiếu kỳ trong lòng lần thứ hai dấy lên thật mạnh, lần này, làm sao cũng không ngừng được. Nếu sư phụ không nói cho hắn, vậy thì nghe thử xem, người khác nói như thế nào. Này, sư phụ ngươi không truyền cho ngươi sao? Thanh âm kia, rất là kinh ngạc, trong giọng nói, nồng đậm cảm giác khó mà tin nổi. Lời này, Hàn Phong nghe vào trong tai, thì lại cực kỳ dị thường chói tai. Người kia nói, ha ha, cũng đúng, phần quyết cao minh như thế. Nếu đổi lại là ta, cũng sẽ không dễ dàng truyền cho đệ tử. Nào là sợ thiên phú của đệ tử mạnh hơn mình, năng lực tốt hơn, cũng phải luôn cân nhắc. Dù sao, dạy hết cho đệ tử, thì chuyện giết chết sư phụ. Thôi không nói cái này, ngươi thật sự muốn biết phần quyết là gì sao? Chủ nhân của thanh âm này, rõ ràng đã quan sát Hàn Phong từ lâu, biết tính tình của hắn. Lúc này, liền chớp thời cơ, gây ra lòng hiếu kỳ cùng lòng háo thắng trong Hàn Phong. Cũng là do Hàn Phong từ nhỏ đến lớn đều được Dược Trần quá sủng, Hàn Phong cũng luôn cho rằng thiên phú của hắn là chân thật thiên phú hoàn mỹ. Tuy rằng ngoài miệng không nói thẳng với Hàn Phong, thế nhưng bất chi bất giác, Hàn Phong tự nhiên nhìn ra Dược Trần có ý nghĩ như thế. Tình cờ, Hàn Phong thấy mình đích thật phải mạnh hơn sư phụ, chỉ là thời gian sư phụ tu hành dài hơn hắn mà thôi. Có lúc, Hàn Phong cũng sẽ ảo tưởng, sẽ có một ngày, nếu hắn thay thế sư phụ, trở thành đệ nhất luyện dược sư đại lục, thì mới có thể thực chí danh quy đệ nhất đại lục. Hiện tại sư phụ là đệ nhất, kỳ thật là được các cường giả nhận được đan dược từ sư phụ nâng lên, mà luyện dược sư mạnh hơn khác, lại không hào phóng bằng sư phụ, tự nhiên không có bộ mặt đi tranh vị trí thứ nhất với sư phụ. Nhưng nếu đổi thành hắn kế thừa vị trí đệ nhất, đến lúc đó, hừ, trong lòng Hàn Phong phi thường rõ ràng, đó là một con đường rất dài, phải 40, 50 năm mới có thể đạt được. Mặc dù hảo cường hiếu thắng, thế nhưng, Hàn Phong càng có lý trí phán đoán, 20 năm sau, hắn có thể mạnh hơn sư phụ hiện tại, thế nhưng, muốn chân chính là thiên hạ đệ nhất, chí ít phải có hơn 20 năm khổ tu. Đương nhiên, nếu như trong thời gian này có kỳ ngộ gì, hay là, có cách nào đó có thể rút ngắn thời gian này, thì lại khác. Giọng nói dụ dỗ kia tiếp tục vang lên. Nếu như, ngươi bắt đầu từ bây giờ học tập phần quyết, ta cảm thấy, trong vòng 20 năm, ngươi sẽ có thể vượt qua sư phụ ngươi, trở thành chân chính đệ nhất luyện dược sư đại lục. Bao quát dược tộc trong truyền thuyết, cũng sẽ không có ai ngang hàng được với ngươi. Hàn Phong sững sờ, phần quyết, mạnh mẽ như vậy sao? Rồi ngay lập tức xem thấu tâm tư kẻ sư bá kia. Hừ lạnh nói, ngươi muốn dụ dỗ ta giúp ngươi trộm phần quyết. Người kia lại đáp, ha ha, quả nhiên thông tuệ, thiên tư hơn người, không sai, ta đích xác rất muốn phần quyết, ta và sư phụ ngươi đều như thế, đều là bát phẩm luyện dược sư, sư phụ ngươi không dám luyện, tất nhiên có nguyên nhân, nên ta sao dám luyện, chỉ là không muốn thấy Minh Châu bị long đong, ngươi mới là chân chính truyền nhân của phần quyết, nhưng sư phụ ngươi, tư tâm quá nặng, không muốn truyền thụ phần quyết cho ngươi, nguyên nhân bên trong, lấy trí tuệ của ngươi, hẳn có thể nghĩ được rõ ràng. Hàn Phong lúc này hỏi, ngươi là ai? Người kia lại đáp, ta là sư bá của ngươi, tên là Mộ Cốt, tại Trung Châu, ta cũng có chút danh tiếng. Thôi, nói nhiều hơn nữa, sợ ngươi sẽ không tin ta, không bằng như vậy. Một tháng sau, ta lại tới tìm ngươi, ngươi hãy đến phía sau núi. Khi nói đến lời cuối cùng, có cảm giác đã từ nơi cực xa truyền đến, là do người đã đi xa. Hàn Phong biến đổi sắc mặt mấy lần, vẫn nắm chặt trường kiếm trong tay, đi tới gian phòng của sư phụ. Tại một góc phòng, có một dương gỗ, đây là trầm thiết mộc, độ cứng rắn không thua bất kỳ thép tinh thiên thạch, dương bị huyền thiết khóa lại. Nhưng mà, đây không làm khó được Hàn Phong, đấu khí từ từ xoay một cái, liền hoàn mỹ mở ra huyền thiết khóa. Những năm này, hắn làm không ít chuyện như vậy, nhìn lén đồ của sư phụ, tự nhiên, phải có một ít bản lĩnh. Trong dương gỗ chứa rất nhiều cuốn sách, đại thể ghi lại đấu kỹ mạnh mẽ, còn có thật nhiều độc môn luyện dược thuật. Thế nhưng, lại không có thứ hắn muốn tìm. Dược Trần trở về, đem về rất nhiều dược liệu luyện thuốc, lại giống như thường ngày dốc lòng chỉ dạy Hàn Phong thuật luyện dược mới. Dược Trần nói, Phong Nhi, thế nào? Vì mấy ngày sư phụ không ở đây, con không chăm chỉ hả? Dược Trần chú ý đến biểu hiện khác thường của Hàn Phong, tựa hồ đã xảy ra một số chuyện. Trong lòng Hàn Phong giật mình, nhưng lắc đầu rất nhanh, hắn cũng do dự có nên đem chuyện một vị tự xưng sư bá từng đến đây nói với sư phụ hay không. Nhưng trong lòng lại có một đạo âm ảnh phát ra âm thanh. Phần quyết, sư phụ, từ tận trong đáy lòng chưa từng tin tưởng ngươi, nếu không, tại sao lại mang phần quyết đi? Rõ ràng từng thể rằng, tuyệt đối không xem trộm phần quyết, sư phụ phải đem phần quyết để ở trong hòm trầm thiết mộc mới đúng chứ. Nhưng hắn lại đem đi, sư phụ căn bản chưa từng tín nhiệm ngươi. Hàn Phong lúc này đang ở tuổi thiếu niên phản nghịch, từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, trước giờ trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Lúc này, liền cảm thấy sư phụ không tin tưởng hắn, chính là tội ác tày trời. Liền là có lỗi với hắn vô cùng, nhưng lại không nghĩ tới, Dược Trần nuôi hắn lớn khôn, lại vô tư dạy hắn thuần luyện dược, hao tốn bao nhiêu tâm huyết, lại buông bỏ bao nhiêu hạnh phúc vốn thuộc về mình. Không nói những thứ khác, chính là huyền y, Vốn có một lần tình duyên, Huyền Y hoàn toàn buông xuống tư thái biểu đạt tình ý với Dược Trần. Vốn dĩ lần đó hai người có cơ hội đến với nhau, nhưng lại vì để dạy dỗ Hàn Phong một cách tốt nhất, Dược Trần đành buông tay một cách quyết đoán. Bỏ lỡ lần này, với sự kiêu ngạo của Huyền Y, sao có thể chấp nhận Dược Trần thêm một lần nữa. Sau đó cũng là vì Hàn Phong mà Dược Trần liễu đoạn tình duyên với đệ nhất mỹ nữ Hoa Tông, không phải là không thích, mà là hắn sợ động chân tâm. Chân tâm động rồi, hắn sao còn có tinh lực đi dạy dỗ Hàn Phong chứ? Đây là một đệ tử hoàn mỹ nhất, Dược Trần muốn giúp hắn thành tài chân chính, đến lúc đó chấn kinh thiên hạ. Tất cả những điều này dựa vào trí thông minh của Hàn Phong, đương nhiên trong lòng hắn cũng tỏ tường và rõ ràng hơn ai hết. Nhưng lúc này, âm ảnh trong lòng hắn lại trỗi dậy. Tất cả những điều trên đều bị bỏ lại phía sau, trong lòng hắn chỉ còn căm ghét không thôi. Hàn Phong lúc này chỉ toàn là hận, trong lòng hắn vẫn còn giấu một ý nghĩ. Chỉ cần hắn mở lời, sư phụ nhất định sẽ dạy cho hắn phần quyết, chỉ là cần tìm một cơ hội, chứng minh hắn đã trưởng thành hơn, đủ để học phần quyết rồi. Hơn nữa, hắn còn cần nghiệm chứng, lời của tên tự xưng Mộ Cốt Sư Bá Rốt của có mấy phần là thật. Trong lòng trăm chuyển vạn biến, Hàn Phong lại mỉm cười, lập tức kể ra chuyện mình làm nổ lò, chỉ bị một lần thất bại. Sau đó cúi đầu chờ Dược Trần phê bình. Hắn rất rõ chỉ cần làm như vậy, sư phụ nhất định sẽ không truy cứu hắn bất cứ việc gì, huống chi là nghi ngờ hắn. Quả nhiên Dược Trần cười lớn, xoa đầu hắn và nói, không sao, luyện dược sư nào không trải qua một vài thất bại thảm hại sao? Thành thật mà nói, con đang thuận buồm xuôi gió, ta thực sự lo lắng nếu gặp phải rào cản và chướng ngại thực sự, con sẽ bước vào ma đạo. Đến đây ta nói cho con biết, có một vài chi tiết con không biết. Lúc này, trong lòng Hàn Phong chỉ vọng lại mấy thanh âm này, sư phụ quả nhiên vẫn là lưu lại một tay với hắn. Thật sự giống với sư bá nói sao, dạy đồ đệ, đói chết sư phụ, chưa đến lúc thật sự, sư phụ sẽ không mang bản lĩnh thật sự truyền cho hắn. Đi vào ngõ cụt, người thông minh đến mấy cũng sẽ đi sai đường. Thời khắc này Hàn Phong là như vậy, oán hận trong lòng khó ổn định lại, cảm thấy sư phụ đối với hắn không công bằng. Lại không nghĩ xem cho dù Dược Trần có ích kỷ thì có sao? Tại sao bản thân hắn lại không trung thực với Dược Trần? Và tại sao hắn lại yêu cầu Dược Trần đối với hắn không giữ bất cứ lại thứ gì? Giữa thiện và ác có lẽ chỉ là một ý nghĩ sai lầm, nhất niệm đi sai liền rơi vào ma đạo. Chỉ với một suy nghĩ, hắn đã hạ đồ đào, lập địa thành Phật. Lúc này Hàn Phong chỉ là áp xuống các loại ác niệm trong lòng, nghe Dược Trần nói lời này. Quả nhiên là đêm hôm đó Mộ Cốt Sư Bá nói với hắn. Hơn nữa, còn thiếu rất nhiều nội dung. Đến vào lúc này, vẫn muốn giấu hắn, vừa nghĩ như thế, đi qua dạy hắn chút thuật chế thuốc, sư phụ, có phải là còn có chi tiết nhỏ nào không nói với hắn? Hàn Phong suy đoán trong lòng, trên mặt lại thể hiện tư thái như đang lắng nghe, không để Dược Trần nhìn ra bất cứ chỗ nào không đúng. Dược Trần không có chút cảnh giác nào với Hàn Phong, cho dù Hàn Phong có lộ ra sơ hở, e là Dược Trần cũng sẽ thấy mà như không. Đối với đệ tử hoàn mỹ thế này, từ trước giờ Dược Trần đều không có nghi ngờ bất cứ cái gì, tuy rằng không có quan hệ huyết thống. Nhưng nuôi từ nhỏ tới lớn, đây thực sự giống như là con của hắn. Lòng lang dạ thú, xưa nay đều bắt đầu từ lòng tham. Một tháng sau, Dược Trần đang bề bộn luyện đan, mà Hàn Phong thì lại lấy cớ không khỏe, phục đan dược, rất sớm liền đi ngủ. Lúc nửa đêm, Hàn Phong vốn nên ngủ say, nhưng hắn lại mở hai mắt ra, bước xuống giường lặng yên không một tiếng động. Hàn Phong bước đến bên trong phòng luyện dược, lúc này vẫn đang còn truyền ra tiếng luyện chế thuốc nhẹ nhẹ. Thời gian này, Dược Trần đang luyện chế thất phẩm đan dược. Vô cùng hao tâm tổn sức, Hàn Phong rất rõ ràng, hắn lúc này rời đi, tuyệt sẽ không khiến cho Dược Trần chú ý. Hơn nữa, nếu như có phát hiện ra, Dược Trần cũng sẽ không nghĩ nhiều. Cách 10 dặm bên ngoài ẩn cư sơn cốc, có một thế gia ẩn thế, giữa hai bên có rất nhiều qua lại. Mấy ngày nay, Hàn Phong cố ý cùng một thế nữ của thế gia này giao lưu mật thiết, đã gặp nhau nhiều lần vào ban đêm, sư phụ tất nhiên sẽ cho là hắn lại là đi hẹn hò. Đối với chuyện như thế này, Dược Trần chỉ nói qua một lần, hiểu rõ chừng mực. Không được làm tổn thương cô gái nhỏ. Hàn Phong cười lạnh, nữ nhân bất quá là lệ thuộc, tổn thương cái gì chứ? Lời này của sư phụ thật nực cười, con người chính là thế, yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng, khi trong lòng có khúc mắc, nhìn cái gì cũng không thấy thuận mắt, cho dù là đồ vật hoàn mỹ, cũng có thể soi ra khuyết điểm, bên trong trứng gà cũng có thể bới ra xương, huống chi là người. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube, phim gì hay, nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nội dung. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh và xem những tập mới nhất trong thời gian sớm nhất nhé. Lúc này, Hàn Phong một lòng chỉ nghĩ tới quyển phần quyết kia, càng muốn nghe xem Mộ Cốt Sư Bá có gì để nói. Hắn đi tới phía sau núi, bên trong từng bị đan lôi nhiều lần oanh kích, khi Dược Trần luyện đan dược cao cấp, dường như cây cỏ cũng không mọc được, nhưng mà lại có một cây quái thụ, bị sét đánh trúng mà vẫn còn sống nhăn răng, hơn nữa còn tiến hóa thành cây sét đánh, sét càng đánh nó càng tươi tốt. Chỉ là, những lá cây này đều có sắc điện ánh bạc, bất cứ lúc nào cũng tản ra khí tức sấm sét. Bên cây, một bóng đen cao ngạo đang đứng đó, ánh mắt Hàn Phong lưu chuyển, kỳ thực, trong lòng hắn càng không tin tên tự xưng sư bá này. Thế nhưng, hắn lại tin tưởng mình có thể có được rất nhiều lợi ích thực sự từ trên người vị sư bá này. Ví như, tất cả những thứ chi tiết mà hắn chưa biết, hoặc là, phần quyết, một tháng này, Hàn Phong tuyệt không sống uổng, nghe ngóng bên lề, lại hỏi thăm tin tức từ một ẩn thế thế gia cách đó 10 dặm, chính xác có thể coi là sư bá của hắn, đã từng bái lại trước cửa sư tổ, nhưng sau đó đã bị sư tổ trục xuất khỏi sư môn. Ánh mắt Mộ Cốt hơi nheo lại, khi nhìn thấy bóng dáng Hàn Phong xuất hiện, trong lòng đập thình thịch, đối phó Dược Trần, đã là chuyện không thể nào với hắn. Luận về nhân thế, ở trong không gian quang ảnh, hắn chịu sự phản kích của bọn cạp ma tam quỷ mà bị trọng thương, tu dưỡng mấy năm mới khôi phục lại được. Cách biệt mấy năm, mối liên hệ cá nhân của Dược Trần đã vững trọng như sơn, bất luận như thế nào, hắn đều không cách nào lay động. Luận thực lực, thì càng thêm bất đắc dĩ. Lúc này, trong lòng hắn cười lên một tiếng. Ha ha, Dược Trần, người chưa từng có bất kỳ một khe hở nào như ngươi, nhưng hôm nay, đã có một cơ hội để cho ta nắm bắt. Hàn Phong, trời sinh nghịch cốt, đối với nhìn người, Mộ Cốt trước nay không có rời mắt, loại người này, nếu như không có dụ hoặc, có lẽ, đã có thể trở thành người tốt. Nhưng nếu là trong quá trình trưởng thành thêm một ít xích mích, Mộ Cốt nói, người quả nhiên đến rồi. Hàn Phong đáp, vâng sư bá, xin nhận một lạy của đệ tử, lần trước đệ tử thất lễ rồi. Trên mặt Hàn Phong mang theo tươi cười, ung dung lạy xuống. Mộ Cốt nói, đáng tiếc, sư phụ ngươi có hiểu lầm với ta, trước nay không cách nào hóa giải, e rằng ngươi cũng biết, ta là nghịch đồ bị trục xuất khỏi sư môn. Hàn Phong đáp, vâng. Hàn Phong gật đầu, thành thực, mới là cơ sở của lợi ích. Mộ Cốt lại nói, ngươi biết tại sao ta bị trục xuất khỏi sư môn không? Hàn Phong đáp, điều này, đệ tử không biết. Mộ Cốt lúc này nói, năm đó ta dùng người thử thuốc, lại dùng một số dược liệu cấm kỵ, ngươi thấy thế nào? Hàn Phong ngẩn người đáp, không lấy người khác thí nghiệm thuốc, lại làm sao biết dược lực của phương thuốc mới ra làm sao? Còn về dược liệu cấm kỵ, Mộ Cốt mở miệng cười ha hả nói, quả nhiên, ngươi và ta mới là người cùng một con đường, đáng tiếc à đáng tiếc, ra đồ tốt như vậy, vậy mà lại để lão thất phu Dược Trần chiếm được. Nhưng cũng không sao, ngươi có thể học một ít bài của sư bá, ta bảo đảm, sẽ toàn diện hơn những gì sư phụ ngươi đã dạy, không có giữ lại chút nào. Hàn Phong đáp, vâng đệ tử nguyện ý. Hàn Phong quỳ xuống đất, cúi đầu vái ba cái, như là lễ bái sư. Mộ Cốt nhìn, nhưng trong lòng phát lạnh, người này là trời sinh thiên tính ác độc, vẫn đang lớn lên bên cạnh Dược Trần, mới có chút bản chất tốt. Nếu như là đi theo hắn, hiện tại không biết lại sẽ là bộ dáng gì, nhưng trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười, gật đầu nói vài tiếng chữ tốt. Như hắn vừa rồi đã nói, hắn cùng Hàn Phong chính là cùng một loại người, trong lòng một kiểu, ngoài mặt lại là một kiểu khác, đây là công lực cơ bản. Hàn Phong và Mộ Cốt liên kết cùng nhau, Dược Trần không hề phát giác. Hắn chỉ biết, Hàn Phong nửa đêm thường thường hay ra ngoài, thế nhưng, hắn chỉ cho là muốn đi hẹn hò, nam nhi tuổi trẻ khinh cuồng, hắn tất nhiên là cười cho qua, ai sẽ nghĩ, Hàn Phong đích xác có hẹn hò, chỉ là, sau mỗi lần gặp mặt, không tới một khắc liền đuổi người ta về, hai canh giờ tiếp theo, đều là ở cùng Mộ Cốt, học một loại thuật chế thuốc hoàn toàn mới, cùng với thứ Dược Trần dạy, hoàn toàn khác biệt, nhưng mà, lại có hiệu quả kỳ diệu khác, chỉ là có rất nhiều chỗ bị tổn thương. Theo Hàn Phong thì, muốn luyện thành đan dược lớn mạnh hơn, dĩ nhiên là phải trả giá đắt. Dược liệu bảo vật là đánh đổi, mạng người cũng là đánh đổi. Thiên địa giao hoán, có được thì có mất, là đạo lý bất biến. Điều duy nhất khiến Dược Trần cảm thấy kỳ quái là, Hàn Phong tiến bộ quá nhanh, đối với loại tình cảnh này, cũng không phải là chuyện tốt. Thiên phú cũng sẽ bị tiêu hao, từ từ chậm rãi đặt nền móng vững chắc, sau đó tiến vào cảnh giới cực hạn từng bước một, mới có thể đạt được cảnh giới to lớn hơn nữa. Đây là cảm xúc, sau khi Dược Trần tiến vào đấu tôn cảnh giới mà ngộ ra, hắn chính là bởi vì khi còn trẻ tắm thuốc quá nhiều, do quá kích động muốn tiến vào cảnh giới tiếp theo. Vì lẽ đó, mà sau khi đến cảnh giới đấu tông, dù có là luyện dược thông linh, cũng khó có thể vượt qua hàng rào cảnh giới. Mục tiêu của hắn là bồi dưỡng Hàn Phong thành đấu thánh đấu tôn siêu Việt, mà đối với cơ thể này của hắn, đấu thánh là vô vọng rồi. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào đồ đệ của mình. Đêm khuya, phía sau núi, giống như thường ngày, Hàn Phong lại đang lắng nghe Mộ Cốt giao tập. Lúc này tố cáo một cái đoạn, trong mắt Mộ Cốt hơi lóe lên, liền mở miệng nói ra, sư phụ ngươi vì sao lợi hại, có biết không? Hàn Phong đáp, cốt linh lãnh hỏa. Hàn Phong gật đầu, hắn tự hiểu rằng dị hỏa đối với sự tiến bộ của luyện dược sư lớn như thế nào. Mộ Cốt nói, không sai, đương nhiên, cỗ luyện dược đỉnh của hắn cũng có được chỗ kỳ dị, có điều ta tạm thời không nhìn thấu. Dù sao khi sư phụ ngươi chế thuốc, trừ ngươi ra, không người nào có thể tới gần. Khi Mộ Cốt nói lời này, ánh mắt lóe lên, trong lòng Hàn Phong lại trùng xuống, bản năng muốn nói cái gì. Thế nhưng há miệng ra, trong đầu bỗng hiện lên dáng dấp quyển sách phần quyết kia. Một luồng không tên nôn nóng liền từ đáy lòng bay lên, nhưng là không nói gì, chỉ là ứng cùng Mộ Cốt ý gật gật đầu. Một nỗi bồn chồn không thể giải thích được từ đáy lòng dâng lên, nhưng hắn không nói, chỉ gật đầu theo lời của Mộ Cốt. Một loại hận ý bản năng, tựa như dã hỏa vậy, hừng hực đốt lên trong lòng. Mộ Cốt không nói gì thêm nữa, hạt giống đã gieo xuống, còn lại chính là chờ đợi thời cơ thu hoạch. Lúc này liền nở nụ cười, lại tiếp tục dạy thuật chế thuốc. Hắn truyền thụ cũng là thuật thật, không có một chút giả tạo, chỉ là vượt khỏi cực hạn mà bây giờ Hàn Phong có thể học. Tuy rằng Hàn Phong có thể học, nhưng trong vô hình tiêu hao thiên tư của hắn để nó dần thoát ly hoàn toàn. Hàn Phong đương nhiên không biết, những thứ này không dừng lại ở cảnh giới đấu tôn một quãng thời gian gì, liền căn bản là không có cách lĩnh hội được. Coi như người khác nói với hắn, cũng không thể nào hiểu được. Bữa sáng hôm sau, Dược Trần nhìn Hàn Phong nhíu mày, cảm ứng khí cơ bản năng, dường như Hàn Phong đi chệch đường rồi. Chỉ là, hắn thời gian này đã đè ép rất nhiều cảnh giới của Hàn Phong, hắn vốn phải là tích lũy càng nhiều mới đúng. Ngược lại tại sao tiêu hao càng nhiều? Dược Trần nói, Phong Nhi, ngươi có lén học những thuật chế thuốc khác? Dược Trần bỗng nhiên hỏi Hàn Phong. Trong lòng Hàn Phong kinh hãi, nhưng trên mặt xuất phát từ bản năng bày ra vẻ mặt sững sờ, trong miệng liền nói ra, sư phụ, người nói cái gì vậy? Dược Trần, không có gì. Dược Trần lắc đầu, có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi. Thứ mà Hàn Phong không được học hắn đều quản lý khống chế. Dược thư để trong hòm trầm thiết mộc cũng đều không có vấn đề gì, đều là những thứ mà Hàn Phong có thể khám phá. Còn về học trộm từ trên người hắn, càng không có khả năng, phần tự tin này, thân, là Dược Trần đấu tôn vẫn có. Thời gian như bay, chớp mắt lại 3 năm trôi qua, Dược Trần càng thêm tinh tiến, chỉ là bất luận thế nào cũng đều không chạm tới ngưỡng cửa đấu thánh. Nhưng luận sức chiến đấu, Dược Trần có tự tin, ở dưới đấu thánh, hắn chính là vô địch. Sự trưởng thành của Hàn Phong trong 3 năm này, Dược Trần có chút lo lắng, thực sự hơi nhanh quá rồi, thoát ly kế hoạch đấu thánh mà Dược Trần chỉ định cho hắn. Có điều nếu ép không được, Dược Trần cũng để Hàn Phong tùy ý bạo phát, sau đó chỉ cần điều dưỡng hợp lý, vẫn có cơ hội rất lớn, chí ít. Không như Dược Trần như vậy, ngay cả năng lực chạm vào ngưỡng cửa cũng không có. Hàn Phong lại càng thêm phẫn hận Dược Trần, căn bản là đối với bảo lưu của Dược Trần, trong lòng hắn vẻn vẹn chỉ là oán hận bất bình, thế nhưng hiện tại lại phẫn nộ hơn rất nhiều. Lão thất phu, vậy mà vẫn còn áp chế sự trưởng thành của hắn. Oán hận sinh sôi, thật sự đã quên đi tất cả điều tốt đẹp của quá khứ, chỉ nhớ rõ khuyết điểm. Đương nhiên, cái này cũng là Mộ Cốt gây xích mích. Dược Trần áp chế hắn trưởng thành, mà Mộ Cốt lại là trợ giúp hắn trưởng thành. Nhìn từ đây, dường như Mộ Cốt tốt bụng hơn. Trên thực tế, Hàn Phong càng tin tưởng, lợi ích của Mộ Cốt trong phần quyết mới càng đáng để tin tưởng hơn. Mà Dược Trần, lão thất phu đại khái là ghen ghét thiên phú của hắn, sợ rằng hắn sẽ mạnh hơn lão cho nên luôn tìm cách che giấu hắn. Lão thất phu vậy, mà mãi không chết. Trong lòng Hàn Phong đã dùng mật danh thiếu tôn trọng như vậy để hình dung Dược Trần. Nhưng ngoài mặt, Hàn Phong vẫn luôn là đồ đệ tốt trong mắt Dược Trần. Càng ngày càng lễ phép, cũng ngày càng nghe lời hơn so với ngày trước. Hàn Phong nói, sư phụ, cảnh giới hiện tại của con, có phải là có thể xem quyển phần quyết đó rồi không? Cuối cùng Hàn Phong không nhẫn nại nổi nữa, hướng tới Dược Trần đưa ra yêu cầu. Dược Trần cười cười, lại lắc đầu một cách khẳng định, quyển phần quyết đó không hợp với con, hãy tin phán đoán của vi sư, quyển phần quyết đó, nên nói là, nó không phù hợp với luyện dược sư, cái giá phải trả quá đắt, yêu cầu quá cao. Nếu như con có thành tựu lớn thì không cần đọc quyển phần quyết đó. Quyết định này thật ra Dược Trần cũng do dự rất lâu. Với tư chất của Hàn Phong, kỳ thực, học tập phần quyết tất nhiên có thể thành công rất lớn, chỉ là cái giá quá lớn nhất định phải nuốt chửng dị hỏa mới có thể làm cho công pháp lên cấp. Ai dám đảm bảo Hàn Phong có thể tìm thấy các loại dị hỏa? Phải biết rằng mười mấy năm nay, Dược Trần cũng chỉ thấy qua vài loại dị hỏa mà thôi. Về cơ duyên, là không cách nào nắm chắc được, dựa vào năng lực của Hàn Phong, chỉ cần tự nhiên tu thành, nhất định có một ngày sẽ thành đấu tôn, cơ hội mà tốt, thì đấu thánh cũng có hy vọng nhất định. Tu hành phần quyết còn phải xem ý trời mà hành sự, vận mệnh tự nhiên là sẽ nắm chắc trong tay, càng đáng tin cậy hơn. Tuy rằng phần quyết lớn mạnh, nhưng là phúc hay là họa, trời cũng không biết được. Dược Trần tự nhiên không muốn nhìn thấy đệ tử duy nhất đi xuống con đường thu phục vô danh này. Hàn Phong gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn, chỉ là trong lòng đều là màu đỏ tươi của cuộc đi săn. 3 năm nay, biểu tình này diễn đến muốn ói rồi, nhưng vẫn phải tiếp tục giả vờ. Mộ Cốt nói đúng, lão bất tử là đố kỵ thiên phú của hắn. Phần quyết, hắn không thể tu hành, nhưng hắn không đành lòng để nó cho người khác. Nếu như hắn không có được, vậy thì đừng trách hắn bất nhân bất nghĩa. Hàn Phong nói, đồ nhi không làm phiền sư phụ luyện dược nữa. Hàn Phong xoay người rời khỏi phòng luyện dược, liền đi thẳng ra sau núi. Nếu hắn muốn chủ động liên lạc với mộ cốt, thì sẽ đến bên cạnh cây sét đánh, đặt một ít đá cuội trắng làm tín vật. Nhưng lần này, Hàn Phong đặt xuống là đá cuội đen, đen, màu không may mắn. Vào ban đêm, mộ cốt đi tới bên cây sét đánh, nhìn đá cuội màu đen, gây ra một hồi lâu, mới cười lớn một tiếng. Bỏ ra 3 năm, rốt cục cũng nuôi lang thành công, tên này, lang tính đã bộc phát, 3 năm trước gieo xuống hạt giống, rốt cục trưởng thành thương thiên hận mộc. Mộ cốt lẩm bẩm, tốt, tốt, rất tốt, Dược Trần ơi Dược Trần, ngươi một đời anh hùng, tức là thu nhận nhầm nghịch đồ, có điều sự bất hạnh của ngươi, chính là phúc khí của ta, năm đó ngươi đoạt phần quyết của ta, hiện tại nên trả lại cho ta rồi. Sau khi tự lẩm bẩm, mộ cốt liền đi thẳng đến hướng ẩn cư cốc, bóng dáng như mê như ảnh, mỗi một bước đều mang theo uy phong thiên địa, uy của đấu tôn, bỗng nhiên bạo phát, lấy trời đất để mình sử dụng. Dược Trần lúc này đang ở là khâu quan trọng để luyện thuốc, cảm thụ được thiên địa sát cơ, mặt không khỏi biến sắc. Đây là một đấu tôn có sức mạnh to lớn, mang theo sát ý mà tới. Ngay sau đó liền không chút do dự, đem một lò đan dược này đánh hỏng, toàn thân đấu khí lẫm liệt, cốt linh lãnh hỏa tuôn ra, hướng về phía bên ngoài. Thời khắc nhìn thấy mộ cốt, Dược Trần sững sờ, mộ cốt vậy mà dám đến đây một mình. Dược Trần nói, mộ cốt, người điên rồi sao? Nhưng mà ngẫm lại, cũng không quá bất ngờ, mộ cốt làm những chuyện khác, tất nhiên là không ai thèm để ý. Thế nhưng nếu như giết Dược Trần hắn, e là toàn bộ Trung Châu, cũng sẽ không bỏ qua chuyện này. Nơi đây chính là gốc gác của Dược Trần. 20 năm qua, Trung Châu lưu thông một số đan dược cấp cao, 9 phần đều xuất thân từ trên tay Dược Trần. Nếu hắn có bất cứ chuyện gì, những cường giả đã quen cung ứng lượng lớn đan dược cao cấp, e rằng đều muốn nổi trận lôi đình. Chớ đừng nói chi là mượn lý do đan dược, rất nhiều cường giả đều cùng hắn thành lập nên hữu nghị nhất định. Thỏa thuận này không nhất định có bao nhiêu thật, nhưng ít ra không gây bất lợi cho hắn. Mộ cốt đáp, ta không điên, ta đến là để nói lý với ngươi. Bao nhiêu năm qua đi rồi, vậy mà ngươi không tu hành phần quyết, liền giao cho ta đi. Mộ cốt lạnh giọng nói, lúc này liền nhìn thấy Hàn Phong xách theo một thanh trường kiếm từ bên cạnh trong phòng đi ra, trên mặt không nhìn thấy một tia biểu cảm nào. Dược Trần chú ý tới ánh mắt mộ cốt, chân rời bước, chắn ở trước người Hàn Phong, là sợ mộ cốt đột nhiên tập kích, gây bất lợi cho Hàn Phong. Hàn Phong sau lưng Dược Trần, ánh mắt thay đổi mấy lần, tim đập nhanh hơn, tay phải nắm chặt trường kiếm, tay phải mồ hôi liền chảy ra. Dược Trần quay lại cười nói với Hàn Phong nói, đừng lo lắng. Lại chú ý tới Hàn Phong dị thường, có điều lại cho rằng Hàn Phong là bởi vì chịu áp lực sát thế của mộ cốt đấu tôn mới không khỏe. Hàn Phong gật đầu nở một nụ cười khó coi hơn là khóc. Thế nhưng, dưới sự chú ý chăm chú của mộ cốt, từng tầng sát ý trong lòng hắn chồng chất lên. Lão bất tử, vào lúc này, giả trang cái gì? Phần quyết, công pháp mà mộ cốt để như vậy, tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ, nếu như hắn có thể nhận được phần quyết. Ngược lại, thuật luyện dược của lão bất tử đã học 7-8 phần, lại học từ trong mộ cốt rất nhiều, có được thêm phần quyết. Hàn Phong trong lòng hung ác, hắn tất nhiên có thể quần lâm thiên hạ trong tương lai, chân chính vô địch. Mộ cốt để ý biến hóa của Hàn Phong trong mọi lúc, lúc này cảm giác được sát ý trong lòng Hàn Phong, trong lòng hơi động, liền hung hãn động thủ với Dược Trần nói, người không cho ta, ta liền tự mình đến lấy. Đấu tôn bộc phát, thiên địa chấn động, nhưng Dược Trần cười lạnh một tiếng, thân hình không nhúc nhích. Một luồng sức mạnh càng thêm khổng lồ, từ trên người hắn áp xuống, 4 phương 8 hướng, đều là hơi thở của hắn. Chỉ một cái nhấc tay, liền có thể chấn áp mộ cốt. Mộ cốt kinh hãi đến biến sắc nói, cái gì? Ngươi dĩ nhiên đột phá. Khi đang nói, ánh mắt mộ cốt lại hướng về phía Hàn Phong ra hiệu để hắn động thủ. Lúc này, toàn bộ tinh lực của Dược Trần đều chấn áp ở trên người mộ cốt, chính là thời cơ tốt nhất để động thủ. Nhưng Hàn Phong lại cười lạnh, trường kiếm trong tay run lên, cũng không có đâm về Dược Trần, mà là hướng về ngực hắn đâm thẳng qua. Ngươi, chiêu này khiến mộ cốt vô cùng kinh hãi, thân thể bị Dược Trần đè ép, căn bản là không có cách né tránh. Trong lòng, hắn bùng lên một cỗ hỏa diễm xông thẳng về phía Hàn Phong, cho dù bị kiếm khí ám sát, Hàn Phong cũng đừng hòng sống sót. Dược Trần cũng không nghĩ tới, Hàn Phong lại đột nhiên động thủ, lúc này vội quát một tiếng rất lớn, cẩn thận, sau đó liền phi thân nhào tới, thay Hàn Phong ngăn trở phản kích liều mạng kia của mộ cốt. Lúc này, đấu hỏa bay tán loạn, cốt linh lãnh hỏa phía dưới, hết thảy đều bị hàn ý đông lại dập tắt. Mộ cốt nói, Dược Trần, Hàn Phong, các ngươi thật độc ác. Sắc mặt mộ cốt tái xanh, vừa nãy bạo phát đấu hỏa, là sức mạnh bản mệnh của hắn. Sau khi bị cốt linh lãnh hỏa dập tắt, có thể nói là thương tổn tới nguyên bản nguyên khí của hắn. Chỉ lần này, thực lực của hắn liền giảm đi nghiêm trọng trong thời gian ngắn, đến cả đấu linh cũng không bằng, ít nhất phải thời gian 1 năm mới có thể từ từ điều dưỡng khôi phục như cũ. Lúc này, Mộ Cốt có hối hận cũng không kịp, chơi với lửa có ngày chết cháy. Dược Trần cười lạnh, tàn nhẫn hơn nữa cũng không kịp. Đột nhiên, một tiếng phập khẽ vang lên, giọng nói của Dược Trần dừng lại một hồi, hắn không dám tin quay đầu lại, nhìn về phía Hàn Phong. Trường kiếm trong tay Hàn Phong đã đâm thật sâu vào bụng của Dược Trần, một cỗ độc tính cường đại trong nháy mắt phát tán ở trong cơ thể hắn, Mạn Đà Thất Tinh Tán, một loại thiên hạ chín độc gây nguy hiểm chí mạng đối với đấu tôn. Dược Trần nói, ngươi, tại sao? Sau một lúc, Dược Trần hiểu rõ ra, ánh mắt Mộ Cốt nhìn về phía Hàn Phong, nhưng không phải muốn gây bất lợi cho Hàn Phong. Mộ Cốt nói tới thật ác độc, là bởi vì, lúc này, trên mặt Hàn Phong hiện lên vạn vẹo điên cuồng. Ha ha, lão bất tử, ngươi còn hỏi ta tại sao hả? Tại sao phần quyết, đem phần quyết giao ra đây? Ngươi không cần, tại sao không giao cho ta? Nhìn sắc mặt của Dược Trần, Hàn Phong có chút không đành lòng, có chút đau lòng và bàng hoàng, nhưng cuối cùng nỗi hận trong lòng chiến thắng tất cả. Nếu đã ra tay thì phải làm đến cùng. Trong khi Hàn Phong hét lớn, đưa tay đến trước ngực Dược Trần, hắn biết quyển phần quyết đó Dược Trần luôn cất giữ trong ngực. Dược Trần bi hận cười, hắn dĩ nhiên hiểu, so với nuôi hổ thành họa, hắn còn thảm hơn. Người nuôi hổ còn biết hắn nuôi là hổ, mà hắn vẫn cho là Hàn Phong là một đệ tử hoàn mỹ. Ha ha, bây giờ nghĩ tới, hai chữ này chính là một trò đùa to lớn, chế giễu ông ta trong nhiều thập kỷ. Hận, hận, hận, Dược Trần nói, muốn lấy phần quyết, nằm mơ đi. Trong cơ thể Dược Trần, cốt linh lãnh hỏa phát ra mạnh mẽ, toàn thân bùng cháy. Mộ Cốt nhìn thấy màn này thì cười lớn. Ha ha ha, Dược Trần, ngươi cũng có ngày hôm nay. Sư đệ tốt, mau lên, phần quyết không dễ dàng bị hủy đi như vậy. Tiếp tục chém hắn, chém chết hắn. Cốt linh lãnh hỏa sắp tắt, mau ra tay đi. Trên mặt Hàn Phong càng điên cuồng tàn nhẫn, tay hắn khá run, dường như không cách nào động thủ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là phát ra một tiếng sói chu, trường kiếm hướng về đỉnh đầu Dược Trần chém một đao, vang lên một tiếng nện xuống rất vang, tất cả lắng lại. Hàn Phong thật nhanh lật phần quyết giấu ở ngực Dược Trần, nhưng đập vào mắt hắn lại là một chữ hạ, cũng chỉ là nửa cuốn, hơn nữa, còn là quyển hạ. Hàn Phong nói, chuyện là thế nào, lão bất tử ngay cả chết rồi cũng muốn chơi ta. Hàn Phong hoàn toàn điên rồi, đấu hỏa trong tay phun mạnh, một cái liền khiến thân thể Dược Trần nổ tan thành cho tàn, bên trong cho tàn lại có mấy dạng bảo vật, không thể hủy hoại. Hai cái nhẫn, một cái là nạp giới Dược Trần thường dùng, còn có một cái, chính là cái gọi là tín vật của Phong Tôn giả. Thu hồi nạp giới, bên trong có vô số dược liệu quý hiếm, giá trị không đếm nổi, mà cái gọi là tín vật. Đối với Hàn Phong mà nói, đó là vật vô dụng, liền tiện tay ném đi, vứt xa ra ngoài, mấy cái còn lại cũng đều là chân bảo. Hàn Phong thu hồi từng cái đeo trên người mình, sau đó quay đầu, nhìn về hướng Mộ Cốt, lại là một tiếng cười gằn nói, sư thúc, đệ tử, tiễn ngươi lên đường. Mặt Mộ Cốt hoàn toàn biến sắc nói, ngươi quên chỗ tốt mà ta đã cho ngươi sao, ta hướng về ngươi lẽ nào đã quên. Trên mặt Hàn Phong nở nụ cười lạnh lùng đáp, sư thúc, ngươi đang nói đùa sao? Trường kiếm trong tay hắn vung lên, liền muốn chém ra, nhưng đang lúc này, xa xa truyền đến một trận tiếng rít vang, là có cao thủ hướng về bên này lao thẳng tới. Hàn Phong dừng lại, Dược Trần là tinh vẫn các chủ, dựa vào sự coi trọng của Phong Tôn giả đối với Dược Trần, không phải người âm thầm trong bóng tối bảo vệ mới lạ. Dù cho Dược Trần có thực lực mạnh mẽ, cũng không ngoại lệ. Hàn Phong liếc Mộ Cốt thật sâu, nhưng sau đó xoay người chạy như bay, ngay cả Hắc Ma Đình trong phòng luyện dược cũng không đoái hoài tới. Mộ Cốt cũng đứng dậy, trong cơ thể truyền ra tiếng vang như sét đánh, nhưng là dùng giải thể đại pháp, tiêu hao cảnh giới. Hắn miễn cưỡng lấy lại một chút sức lực, chạy ngược hướng với Hàn Phong, trong chốc lát liền biến mất. Sau giây lát, vài tên cao thủ đáp xuống trong cốc, tiến vào liền thấy cho bụi bay mọi nơi. Cho dù trí tưởng tượng phong phú đến đâu, cũng không thể biết cho bụi trên mặt đất này chính là Dược Trần. Lẽ nào các chủ đại nhân đi truy kích kẻ xâm phạm rồi? Có thể, các chủ đại nhân thực lực vô địch. Chúng ta ở lại đây, thay các chủ trông nom sơn cốc. Mấy vị cao thủ tin tưởng Dược Trần bội phần, lúc này tìm đến chỗ tối, từng người ẩn thân canh gác. Nhưng không ai chú ý tới trong bụi cỏ cách đó không xa, một chiếc nhẫn kín đáo đang toát ra ngọn lửa trắng sáng, chính là hạt giống của cốt linh lãnh hỏa. Nếu như có mắt linh hồn đi xem, liền có thể nhìn thấy, ngọn lửa chính giữa bao vây lấy một tia hồn phách, chính là Dược Trần. Lúc này, bên trong phòng luyện đan xa xa, cỗ Hắc Ma Đình bỗng nhiên huyễn biến, hóa thành một vệt khói đen, bay đến chui vào bên, trong chiếc nhẫn này, đồng loạt biến mất cùng với hạt giống của cốt linh lãnh hỏa không còn tăm hơi. Nửa tháng sau, các cao thủ bảo vệ tinh vẫn các hoảng hốt, các chủ không về, ngay cả đồ đệ của các chủ cũng không thấy tam tích. Hoang mang báo việc này lên trên, tinh vẫn các chấn động, Phong Tôn giả tức giận, toàn bộ Trung Châu, càng điên cuồng hơn. Sau đó nhiều năm, vô số cao thủ ở khắp mọi nơi tìm kiếm tin tức của Dược Trần, nhưng không thu hoạch được gì. Giống như năm đó Hàn San San mất tích vậy, Dược Trần cũng từ đó hoàn toàn mất tung tích. Ngày nào đó, một người phụ nữ đến và vào trong sơn cốc này. Thiếu phụ này chính là người mà năm đó Hàn Phong hẹn trong đêm, lúc này đã là nhân phụ, bên cạnh dắt theo một cô bé ngây thơ sáng lạn. Mẹ, Dược Tôn giả trong câu chuyện của mẹ sống ở đây sao ạ? Thiếu phụ nở nụ cười, từng đoạn hồi ức xuất hiện trong lòng, nàng gật gật đầu. Đúng, liền ở ngay đây, nàng ở trong lòng tự nhủ. Khi là thiếu nữ không hiểu chuyện, tự cho là đó là ái tình. Bây giờ nghĩ lại thực sự nực cười, dẫn theo nữ nhi đi vòng quanh, đột nhiên, con gái phát ra tiếng cười ngạc nhiên. Mẹ, người xem, con nhặt được thứ tốt, một chiếc nhẫn, loè loè tỏa sáng trong tay cô bé, vậy mà không có gì xét, chất liệu không tệ, là đồ tốt. Mẹ, con có thể giữ lại không? Đương nhiên là được, đây là đồ của con rồi. Bé gái rất vui mừng, từ đó, liền đem nhẫn đeo ở trước ngực. 10 năm sau cô bé lớn lên, nàng thành công tu hành và khám phá ra bí mật của chiếc nhẫn. Nó thực sự có thể làm tăng nhận thức của linh hồn, nhưng tiếc là chỉ có một chút. Cùng với sự chảy trôi của năm tháng, tác dụng này cũng dần dần mất đi. Năm tháng trôi qua, một chiếc nhẫn quăng quật, không biết đã qua tay bao nhiêu người. Nhưng một linh hồn ẩn sâu, trong chiếc nhẫn vẫn chưa bao giờ thức tỉnh. Xuân đi thu đến, lặp lại không ngừng. Ngày nào đó, nơi sâu thẳm trong chiếc nhẫn hắc ám, linh hồn ngủ say đột nhiên nổi lên gợn sóng. Một luồng sức mạnh linh hồn kỳ lạ lan truyền mà đến, tựa như ở giữa hồ nước tạo nên từng tầng gợn sóng. Linh hồn đã ngủ say thật lâu, rốt cục vào lúc này cũng lặng lẽ tỉnh dậy. Nhận thức linh hồn của hắn khuếch tán ra, đi ra khỏi chiếc nhẫn. Thế giới ngoại giới lại xuất hiện trong nhận thức của hắn thêm một lần nữa. Mà khi cảm giác thế giới quen thuộc, hắn cũng nhìn thấy tân chủ nhân hiện giờ của chiếc nhẫn này. Là một cái thiếu niên tóc đen, có hai con mắt màu đen linh động như sao trời. Từ một số thông tin thu được trong nhận thức, người thanh niên này dường như tên là Tiêu Viêm. Sâu thẳm trong chiếc nhẫn, sau khi quan sát tính cách của người thanh niên một lúc lâu, linh hồn vẫn còn yếu ớt khẽ mỉm cười. Thiếu niên này dường như có được dao động linh hồn cực mạnh, hay là có thể dạy hắn thuần luyện dược, để hắn trợ giúp mình trùng sinh một lần nữa. Mong rằng lần này, mắt ta không mù thêm lần nữa. Trong bóng tối, một đạo linh hồn nhẹ nhàng ấm áp, trở nên yên ắng. Có lẽ, hắn lúc này cũng không biết, hắn đã làm nên một huyền thoại chỉ trong một suy nghĩ, và chàng trai tên Tiêu Viêm này cũng sẽ trở thành niềm kiêu ngạo của cuộc đời hắn. Có đôi khi, truyền kỳ chính là trong lúc lơ đãng mà sinh ra. Đến đây AD xin kết thúc bộ dược lão truyền kỳ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.